Người chơi hung mãnh, chương 596, án lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, con la ho kịch liệt thấu bắt đầu. Bàn tay run rẩy, đem còn sót lại một bộ phận chất lỏng chén rượu bỏ lên trên bàn. Tại người chơi khác trong tầm mắt, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Trên đầu bắt đầu toát ra nhiệt khí. Toàn thân trên dưới giống như là mới từ phòng tắm hơi bên trong vớt ra đồng dạng. Uống chậm một chút, Kevin tiên sinh, ông mật mỉm cười, nói, bình này, tái nhợt khảo vấn, đối với lần đầu nếm thử người tới nói, liền cùng nham tương cua quả ớt đồng dạng nóng rực kích thích. Tái nhợt khảo vấn, con la sắc mặt xích hồng, nháy mắt, một bên lau nước mắt, một bên giả bộ như không có nghe thấy qua đồng bạn giải thích. Hướng ông mật hỏi, đó là cái gì? Ông mật đầu nam tử đem vừa rồi xâm lâm miêu cùng nữ vu giải thích lặp lại một bên. Cũng bổ sung nói, tại Minh phủ thời đại hắc ám, những cái kia ngụy trang thành thần minh thiên sứ chế độ nô lệ các nghị viên. Phát minh không ít hơn linh hồn có liên quan xa xỉ phẩm. Bọn hắn lấy tra tấn nhân loại linh hồn làm vui, từ đó ép năng lượng, lấy che giấu mình dần dần vặn vẹo biến hình xấu xí bề ngoài. Kéo dài mình hủ hóa sa đọa linh hồn. Linh hồn cất rượu thuật liền là phát minh của bọn họ một trong. Bất quá, bình này tái nhợt khảo vấn bên trong nhưng không có người vô tội oan hồn. Nó là dùng chính nghĩa linh hồn đạt được ước muốn. Vui đến phát khóc nước mắt sản xuất mà thành. Đối với minh phủ bên trong phổ thông linh thể mà nói. Được cho là bảo vật vô giá. Ông mật dùng một loại bình tĩnh lạnh nhạt chính là cực lạnh mạc ngữ khí. Giảng thuật mình chân tàng. Mặc kệ hắn đến cùng phải hay không Napoleon Bonaparte. Dài rằng giặc địa ngục sinh hoạt tất nhiên từ chỗ của hắn cướp đi cái gì. Tóm lại, ông mật nam đặt chén rượu xuống. Bên cạnh nghiêng thân thể. Nhếch lên chân bắt chéo. Cánh tay chống tại xốp ghế salon trên lan can. Lít nhà lít nhít mắt kép nhìn về phía con la. Kevin luật sư, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta khi còn sống xuất lĩnh quân đội đánh thắng vô số trận chiến dịch. Sáng lập một cái cường hãn khổng lồ đế quốc. Nhưng ta đáng tự hào nhất. Vẫn là ta sinh thời chủ trì biên soạn pháp luật dân sự điển. Nàng phá trừ phong kiến thời đại lập pháp nguyên tắc. Bảo vệ nhân dân tài sản. Theo thời gian trôi qua. Dung nhập vào xã hội hiện đại luật học hệ thống ở trong. Ông mật trong giọng nói. Mịt mờ địa tàng lấy chút ít kiêu ngạo. Tại sau khi chết ta cũng không có đình chỉ học tập. Đọc Auguste Comte, Saint-Simon, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Cùng một chút gần hiện đại nhà tư tưởng. Triết học gia, luật học nhà thư tịch. Đương nhiên, ta tại pháp luật, đạo đức cùng tư tưởng trên tạo nghệ. Vẫn không sánh bằng ngài. Ông mật hướng con la khẽ vuốt cằm. Chậm rãi nói. Tại ngài trên đường tới. Fury tiên sinh cũng hẳn là nói cho ngươi biết mục đích của chuyến này. Nghị hội muốn biên soạn một bộ liên thông minh phủ cùng hiện thế thông dụng pháp điển. Thông qua sửa chữa minh phủ chế độ. Trái lại thôi động hiện thế làm ra cải biến. Lấy quy phạm càng ngày càng sa đọa đạo đức. Con la mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn bén nhạy đã nhận ra không đúng. Kỳ quái, hắc sắc mộc mã nhíu mày. Trầm giọng nói, từ trước đó cùng Fury trò chuyện nội dung đến xem. Minh phủ đối với thế giới hiện thực giống như không phải rất xem trọng. Thời đại hắc ám, khủng long đại quân thậm chí để chế độ nô lệ nghị viên trong Minh phủ làm càn rỡ mù làm. Bào chế ra địa ngục, luyện ngục, thiên đường núi các loại hai lần thiết lập. Đại lượng tra tấn nhân loại linh hồn, làm sao hiện tại lại bắt đầu quan tâm tới thế giới hiện thực đạo đức vấn đề? Xâm lâm miêu nhẹ gật đầu, là có chút kỳ quái. Nữ vu lão thành địa nhếch miệng, thuận miệng nói, có lẽ là nhân loại hiện đại linh hồn không còn thuần khiết rồi. Tựa như ông mật bản Napoleon mới vừa nói như thế, khả năng nhân loại linh hồn phẩm chất giảm xuống. Sẽ để cho minh phủ vận chuyển xuất hiện mau bệnh. Hay a, thở nhẹ âm thanh từ khoang một chỗ khác vang lên. Ba tên hình chiếu hình thái người chơi quay đầu đi. Đã nhìn thấy bóng đen người ăn mặc lý ngang. đang lấy một loại có chút hèn mọn tư thế cổ quái. Hai tay ôm giá sách, cùng giá sách khía cạnh nhiệt liệt ôm. Cái kia, bóng đen người tiên sinh. Xâm Lâm Miêu giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài tại, làm gì, ta, Lý Ngang cố gắng đem đầu thò vào giá sách bên trong. Muốn tại không lật ra trang sách điều kiện tiên quyết, dòm ngó sách nội dung bên trong. Ta đang nghĩ biện pháp, thử một chút có thể hay không trực tiếp từ nơi này trông thấy trang sách nội dung. Sách, chuyện này nếu là xài xài tới làm khẳng định thành thạo cực kỳ. Nàng am hiểu nhất liền là lợi dụng linh thể không thực thể đặc tính. Vì chính mình giành chỗ tốt, tỉ như chơi giấu ở trong hòm sắt điện thoại. Đem đầu tiến vào tủ lạnh ướp lạnh phòng. Một bên hưởng thụ gió mát, một bên trực tiếp ăn trong tủ lạnh đồ vật. Lý Ngang đối giá sách cẩu hùng cọ cây kỳ hoa tư thế. Chỉ là để ba tên đồng đội chứng đau một cái. Cũng không có ngăn cản thế giới hiện thực bên trong. Hai cái linh thể trò chuyện. Kevin luật sư, ta là 13 nghị hội một thành viên. Khả năng cũng là nghị viên bên trong. Đối với pháp luật giải sâu nhất người. Ông mật tự diễu cười hai lần. Bình tĩnh nói. Ta muốn biết ngươi đối một cái phức tạp án lệ cách nhìn. Rốt cuộc đã đến. Con la trong lòng rung mạnh. Nếu như nói trước đó thăm dò. Là tại khảo thí hắn có phải hay không linh thể. Có hay không bị mạo danh thay thế. Như vậy hiện tại khảo thí. Liền liên quan đến con la có thể hay không bình thường thông quan. Pháp luật điều khoản sự tình. Liền dựa vào các ngươi. Con la cố gắng bảo trì trấn tĩnh. Hai tay 10 ngón giao nhau. Đặt lên bàn. Trong lòng mặc niệm nói. Bốn tên người chơi rất rõ ràng tình cảnh của hắn. Hắc sắc mộc mã từ con mắt trong kho tài liệu rút ra xuất thế giới ngũ đại pháp hệ pháp luật điều cùng kinh điển pháp luật án lệ. Xâm Lâm Miêu dùng xem bói quay lập đến nhắm ngay thuyền trưởng khoang quay chụp ảnh chụp. Nữ vu không biết từ nơi nào lấy ra một bức bài tarot đến. Phối hợp ở giữa không trung tính lên mệnh. Mà Lý Ngang thì còn tại cùng giá sách phân cao thấp. Xin mời ngài nói đi. Con la nghiêm túc nói. Ta sẽ ở phạm vi năng lực bên trong. Tận khả năng trả lời ngài. Cực kỳ tốt. Ông mật nhẹ gật đầu. Năm vị tuổi trẻ hang động thám hiểm già tao ngộ hang động đổ sụp. Lâm Nguy Sơn Động. Ngoài núi đội ngũ cứu viện lấy hết cố gắng lớn nhất. Vẫn như cũ cần 3 thời gian 10 ngày mới có thể đào ra thông đạo. Tại ngày thứ 20 lúc, 5 tên hang động thám hiểm già đã sơn cùng thủy tận. Thiếu nước cạn lương thực. Không cách nào lại chống đỡ tiếp xuống 10 ngày. Trong 5 người, đội ngũ người lãnh đạo thông qua vô tuyến thiết bị. Cùng ngoại giới đội ngũ cứu viện bên trong bác sĩ bắt được liên lạc. Hỏi thăm nếu như bọn hắn ăn hết một thành viên huyết nhục. Có thể hay không sống thêm thời gian 10 ngày. Cứ việc bác sĩ cực kỳ không tình nguyện. Nhưng ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng. Vẫn như cũ cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Hang động đội thám hiểm đội trưởng lần nữa hỏi thăm ngoại giới. Có thể hay không thông qua rút thăm quyết định ai nên bị ăn sạch. Cùng, nghĩ cách cứu viện trong tổ có hay không quan tòa hoặc quan viên chính phủ. Có thể đối hành vi này cho trả lời chắc chắn. Bao quát nhân viên thần chức tại bên trong. Không người nào nguyện ý cung cấp ý kiến. Sau đó, vô tuyến thiết bị một mực bảo trì lặng im. Cuối cùng, đội ngũ cứu viện tại ngày thứ 32 đào mở thông đạo. Cứu ra còn lại 4 người hang động đội thám hiểm ngũ. Nguyên lai tại ngày thứ 23 lúc, cái thứ nhất đưa ra rút thăm đề nghị người. Tại mình cự tuyệt rút thăm tình huống dưới. Vẫn bị đồng bạn thay thi hành rút thăm. Kết quả rút thăm gây bất lợi cho hắn. Hắn bị đồng bạn ăn hết. Huyết nhục của hắn. Cung cấp đồng bạn sống qua sinh tồn cuối cùng 10 ngày. Như vậy, ông mật nghiêng về phía trước thân thể. Nhìn xem con la nghiêm túc hỏi. Lấy ngài chuyên nghiệp kiến thức luật pháp. Tại cái này lên án lệ bên trong. May mắn còn sống sót 4 tên tuổi trẻ thám hiểm già. Phải chăng phải tiếp nhận hình phạt? Cùng tiếp nhận loại nào hình phạt? Cách chương.